Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 610 Thiên Địa Đảo Ngược, chương 610, Không Thanh Vân Thủy, tân binh sân huấn luyện bên cạnh, dã nhân huấn luyện viên khóe miệng hơi hơi vừa kéo, hắn có dự cảm chính mình lúc này đây sẽ bị chiếm. Không ít tiện nghi, tuy rằng những cái đó với hắn mà nói chín châu mất sợi lông. Nhưng là này tuyệt đối là hắn gặp được khó nhất triền một cái tân binh. Ngay cả mấy năm trước Mộc Thiên Linh cũng chưa làm hắn cảm giác như vậy rối rắm mơ siêu nhưng là thực. Mau, hắn liền thật sự có điểm rối rắm mơ siêu trong lĩnh vực huyết sát hung thú. Kia đều là nhất tinh thuần huyết sát chi khí. Hơn nữa hắn còn lau sạch thuộc về hắn tinh thần ấn ký. Chỉ cần giết rớt huyết sát hung thú là có thể trực tiếp luyện hóa tăng cường tâm linh hư giống. Cuối cùng từng bước tăng lên linh hồn cường độ, cái gọi là một năm tăng lên một châu linh hồn cường độ, chỉ là hắn phán đoán nguyên tiêu hấp thu cực hạn, nhưng là ai có thể nói cho hắn một cái cửu giai vu sư? Trong tay như thế nào liền nhiều ra tới một kiện cốt truyện thế giới thần khí không nói. Vẫn là phi thường hy hữu luyện yêu hồ không nói. Nguyên tiêu hắn từ đâu ra thần lực thúc dục cái này thần khí. Mắt thấy một đám huyết sát hung thú bị băng xương mê cung phong ấn. Ngay sau đó đã bị luyện yêu hồ thu hồi tới một lưới bắt hết. Loại này liền ăn mang lấy vô số năm qua hắn vẫn là lần đầu tiên thấy ta muốn nhìn ngươi có thể ăn. Nhiều ít dã nhân huấn luyện viên tâm niệm vừa động. Trong lĩnh vực càng ngày càng nhiều huyết sát hung thú không ngừng sinh thành. Tới rồi hắn loại tình trạng này lĩnh vực liền tương đương với một cái một niệm sinh thành chân thật. Thế giới, thay đổi trong đó một ít pháp tắc vận chuyển lại nhẹ nhàng bất quá theo pháp tắc thay đổi. Huyết sát trong lĩnh vực bắt đầu xuất hiện đại lượng phi hành hung thú, hắn đảo không phải sợ nguyên. Tiêu mang đi càng nhiều máu sát chi lực. Mà là quá nhanh quá nhiều mượn dùng ngoại lực cường hóa linh hồn sẽ suy yếu căn cơ. Nếu không những cái đó bạc trắng đỉnh chân thần tử. Có được tài nguyên trăm năm thành thần cũng không tất làm không được, đương nhiên càng quan trọng. Một chút là, hắn muốn mượn cơ nhìn xem nguyên tiêu ở hắn dưới áp lực có thể làm được tình trạng gì, phi hành. Hung thú, nguyên tiêu nhíu mày nói. Hắn lĩnh vực đường kính chỉ có 1 vạn mễ. Vân phù chế tạo vũ vân tự nhiên chỉ có thể duy trì ở 5.000 mễ độ cao. Mà này đối với phi hành hung thú tới nói chỉ có thể tính tầng trời thấp. Xuyên thấu qua chuyển sang kiếp khác mắt hắn có thể nhìn đến vũ vân trên không tụ tập hung thú ta. Đã không phải lúc trước ta, nguyên tiêu diêu thân nhoáng lên phân liệt ra tới 5 cái hoàng kim ảnh. Phân thân, mỗi một cái hoàng kim ảnh phân thân đều đi vào chân thật lĩnh vực bên cạnh. Một tiếng rít gào đã hóa thành cao tới ngàn trượng kim loại bỉ mông. Bằng vào kim loại nguyên tố hóa chuyển hóa vì một bãi kim loại lại một lần nữa tổ hợp hình thành. Phân tán ở ngũ phương 5 tòa kim loại thiết tháp, mỗi một tòa kim loại thiết tháp. Trung quanh đều trống rỗng thoáng hiện đại lượng không gian nam châm vĩnh cửu bột phấn, này đó không? Gian nam châm vĩnh cửu bột phấn. Ở kim loại bỉ mông kim loại thao tác thiên phú hạ vòng quanh thiết tháp nhanh chóng xoay tròn. Mà hư ảo trong lĩnh vực phong hệ pháp tắc càng là đem xoay tròn tốc độ nhanh hơn đến mức tận cùng. Tại đây loại xoay tròn trung điện lưu bắt đầu sinh thành, mà lúc này không trung vũ vân. Lại đổi thành có thể rơi xuống thiên cương lôi đỉnh thiên cương lôi vân, từng đạo thiên cương lôi. Đỉnh rơi xuống đều bị phân tán ngũ phương 5 tòa thiết tháp hấp thu. Khắp đại địa phạm vi mấy trăm dặm nội đại địa từ trường bắt đầu dần dần nghịch chuyển. Từ nguyên bản xuống phía dưới trọng lực ở khống chế đại địa từ lực dưới tình huống sinh sôi nghịch. Trái lại, này còn không ngừng. 5 cái hoàng kim ảnh phân thân biến thành thiết tháp bắt đầu thi triển U Linh đồng hóa. U Linh đồng hóa bắt đầu, nguyên tiêu mệnh lệnh siêu não, đinh. Phân tích quanh thân địa tầng tình huống. Bắt đầu tìm kiếm địa tầng đứt gãy điểm. U Linh đồng hóa bắt đầu, chỉ là trong nháy mắt, quanh thân đại địa ngầm xuất hiện một đám dị thường lỗ trống. Bùn đất không phải biến mất, chỉ là bị Nguyên Tiêu Hoàng Kim Ảnh phân thân thông qua U Linh đồng hóa chuyển hóa vì bóng ma hình thái. Cùng lúc đó này đó lỗ trống bắt đầu phát sinh chấn động, các chấn động điểm tích lũy lên. Liền tạo thành kết thúc bộ một hồi loại nhỏ động đất tạo thành chân thật lĩnh vực nội đại. Địa cùng chung quanh đại địa đứt gãy khai, mà lúc này chung quanh nghịch chuyển địa từ trọng lực đã đạt tới cực hạn. Thiên cùng địa chi gian trọng lực bị nghịch chuyển, đã vỡ ra đường kính 10 dặm đại địa theo trọng lực tăng tốc độ tạt trời cao không, đường kính 10. Dạng quấn quanh thiên cương lôi đình đại địa, ở nghịch chuyển trọng lực gia tốc hạ không ngừng hướng về phía trước rơi xuống, oanh. Đại địa nâng lên thiên cương lôi vân, đem sở hữu phi hành hung thú đều tạp vừa vặn, này một kích cụ thể lực phá hoại. Có thể tham chiếu ở một vạn mễ trời cao một tòa đường kính 10 dặm núi lớn từ không trung nện xuống tới, hơn nữa mặt trên còn quấn quanh thiên cương lôi đình. Đồng thời ở trọng lực lôi kéo hạ không ngừng gia tốc. Này đã đủ để xưng được với một cái loại nhỏ thiên thạch triệu hoán thuật, bởi vậy chỉ là một kích. Mấy ngàn chỉ cửu giai phi hành hung thú đều bị xé thành dập nát, mà lúc này. Vô cái hoàng kim ảnh phân thân biến thành thiết tháp lại nổ thành một trận xương khói biến mất. Không thấy, mất đi nghịch chuyển từ trường trọng lực một lần nữa khôi phục bình thường. Đường kính 10 dặm đại địa lấy càng mau tốc độ tạp rơi xuống đi. Trên mặt đất sống lại thượng vạn huyết sát hung thú trực tiếp bị lần thứ hai liên kích xé thành dập. Nát, này tuy rằng không phải pháp thuật nhưng lại là huyết mạch thiên phú tổng hợp ứng dụng giải quyết. Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra. Trong tay luyện yêu hồ bắt đầu thu nạp huyết sát hung thú sau khi chết lưu lại huyết sát không được. Linh hồn không thể quá độ mượn dùng loại đồ vật này, Nguyên Tiêu nghĩ nghĩ nói thầm nói. Huyết sát có thể cường hóa linh hồn cường độ, nhưng là lại sẽ làm linh hồn lây dính thượng giết chóc hơi thở. Này đối với yêu cầu linh hồn bảo trì lý trí cùng thanh tỉnh vu sư tới nói tốt hư nửa nọ nửa kia. Hắn lại không phải cận chiến chức nghiệp không cần này đó hung thần chi khí, bất quá này huyết sát. Thật sự khó được, lại cũng không thể cứ như vậy bạch bạch phóng lãng phí, Diêu thân nhoáng lên. Nguyên Tiêu hóa thành ác ma thợ săn địa ngục ảnh ma hình thái, hiến tế chi hỏa thiêu đốt. Nguyên bản này ngọn lửa chỉ là dung hợp một chút thái dương tinh linh ngọn lửa. Theo thực lực gia tăng hiến tế chi hỏa đã bất kham trọng dụng. Đêm này đó huyết sát chi khí luyện hóa đến hiến tế chi hỏa bên trong chính thích hợp huyết sát chi. Khí, bản thân chính là sát niệm, mặt trái ý niệm cùng huyết tinh oán khí chờ lực lượng hỗn hợp mà thành, lúc này dung nhập ngọn lửa. Không chỉ có triệt tiêu chúng nó làm người mất đi lý trí tác dụng phụ, đồng thời cũng có thể tăng cường ngọn lửa uy lực. Nguyên Tiêu cũng không biết. Hắn cách làm tránh thoát một kiếp, dã nhân huấn luyện viên vốn dĩ tính toán lại lần nữa gia tăng khó. Khăn không thể làm hắn nhẹ nhàng săn giết huyết sát hung thú. Nhưng là tận mắt nhìn thấy đến hắn không có thừa dịp cơ hội này tăng lên linh hồn cường độ mà là tăng lên hiến tế chi hỏa. Loại này biểu hiện làm hắn thực sự tránh thoát một kiếp 10 năm, 50 năm, không dứt huyết chiến, suốt 50 năm Nguyên Tiêu liền không có nghỉ ngơi quá bao nhiêu thời gian, cũng may từ 30 năm sau. Ác ma thợ săn hiến tế chi hỏa hấp thu quá nhiều máu sắt biến thành huyết diễm. Ngọn lửa bao phủ liền có thể trực tiếp bậc lửa huyết sát hung thú hung tính làm chúng nó mất đi lý. Chí giết hại lẫn nhau mới tính giảm bớt một chút áp lực, lúc này cửu giai hung thú đối mặt huyết diễm. 100% sẽ bị phá hủy lý trí giết hại lẫn nhau, ngay cả thập giai hung thú. Đối mặt huyết diễm đều sẽ có tam thành trở lên mất đi lý trí. Bảy thành trở lên đã chịu nhất định ảnh hưởng sinh ra hỗn loạn còn có 50 năm. Nguyên Tiêu yên lặng tính toán nói, 50 năm sau 100 năm kỳ mãn. Huyết diễm hẳn là đủ để ảnh hưởng 11 giai hung thú làm chúng nó chẳng phân biệt địch ta, này. Nếu là rời đi man hoang cổ thành săn thú, đại biểu cho 11 giai dưới quần cư hung thú hắn không cần ra tay là có thể đại quy mô săn thú. Đến, nếu không phải dã nhân huấn luyện viên trong lĩnh vực có vô cùng huyết sát chi lực làm hắn hấp thu. Chính hắn săn giết hung thú tích góp đến loại trình độ này không có ngàn năm trở lên tưởng đều đừng. nghĩ, chưa xong còn tiếp, hết chương.